Chương 172, không phải là cơ bụng sao, giống ai không có tựa như. Dù sao kế tiếp là tự động, Lâm Nhuế liền lục soát tốt, nhường máy tính bảng máy vi tính chính mình kế tiếp. Mà có lúc, ngươi kế tiếp một vật, sẽ còn hạ một tặng hai tặng ba các loại. Khả năng cái đó ẩn cưới kiểu thê chớ chọc ta chính là như vậy bị tặng đi ra ngoài. Lâm Nhuế tâm tình phức tạp sờ một cái tiểu thất bảo đầu. Ngay liền như vậy từng điểm từ trong kẽ tay chạy đi, đảo mắt liền tới thi giữa kỳ thời gian. Bởi vì phải toàn bộ niên tổ kéo lớn bảng, cho nên lần này thi giữa kỳ lại đặc biệt coi trọng, trực tiếp phân trường thi. Trường thi là dựa theo lần trước hiểu rõ thi thành tích phân, không xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Nhuế cùng Lệ Đào đang tại cùng một cái trường thi. Tại bắt đầu thi thời điểm, Lệ Đào mười phần tự tin vỗ ngực nói, Lâm Nhuế, ngươi sẽ trở bại bởi ta đi Nga. Uy, ngươi đây là cái gì phản ứng a? Lệ Đào có chút khó chịu, bởi vì Lâm Nhuế loại này gợn sóng không sợ hãi biểu tình, nhường hắn cảm giác đặc biệt không có sức mà. Khương Linh cũng ở đây cái trường thi. Nàng bu lại, hết sức kích động hơn nữa thần thần bí bí đối Lâm Nhuế nói, Nhuế ca, ngươi biết không, ta đã thật gầy quá a, hơn nữa còn không có tiết thực, cũng chỉ là mỗi ngày chạy bộ sáng sớm mà thôi a, thật sự là quá thần kỳ. Lâm Nhuế hơi hơi nhất yếu, vận động là một chuyện tốt, ngươi phải giữ vững tiếp, nhưng mà cũng phải lượng sức mà đi. Ân ân, ta đã đang tại Cẩm Thành tốt nhất nhà kia kiện thân câu lạc bộ làm hội viên, dự định sau này cuối tuần có thời gian liền đi qua. Nhuế ca, ngươi có muốn hay không cũng làm một tấm nhà kia câu lạc bộ hồ bơi siêu cấp lớn, hoàn cảnh cũng siêu cấp tốt, trọng yếu nhất chính là bên trong kiện thân huấn luyện viên siêu cấp đẹp trai, đều có cơ bụng cái loại đó hoa ta khả năng không thời gian. Lâm Nhuế thanh âm vẫn nhàn nhạt. Vốn là các nàng hai cái nói cô gái đề tài, cái gì giảm cân không giảm cân, Lệ Đào cảm giác chính mình không tốt trên miệng. Vậy sẽ có tổn hắn hình tượng. Kết quả đề tài này làm sao liền lệch đến cơ bụng đó, hắn theo bản năng sờ một cái mình bụng, sau đó có chút không phục lẩm bẩm, không phải là cơ bụng sao, giống ai không có tựa như Khương Linh có thể là gần đây gầy một ít, lá gan cũng trở nên lớn một ít. Nàng tò mò nhìn Lệ Đào, Lệ ca, ngươi có mấy khối cơ bụng a? Lệ Đào vừa muốn nói chính mình nhưng có hai khối đâu, nhưng mà đột nhiên cảm giác đề tài này nói tiếp không tốt. Hắn ngược lại nguyện ý nói cho Lâm Nhuế nghe, không hề nghĩ như nở dê người kha cờ nghe được. Cho nên Lệ Đào lập tức hung lắp bắp nói, lập tức muốn cuộc thi, không muốn tán gẫu không chỉ là Khương Linh, nhiều bạn học nữ đều thật sợ hung ba ba Lệ Đào. Cho nên hắn như vậy gầm một tiếng, Khương Linh lập tức liền trở về chính mình chỗ ngồi, không dám nói tiếp nữa. Lâm Nhuế lại không có bị ảnh hưởng, rất dửng dưng đi tới mình vị trí. Liên tiếp hai ngày khảo thí, đều đâu vào đấy tiến hành. Hứa Mạn đều thật coi trọng lần này thi giữa kỳ, nàng còn cố ý buổi tối cho Lâm Nhuế Lâm Hiểu đều làm bữa ăn khuya. Lâm Hiểu chỉ ăn một ít nhiệt lượng so với hơi thấp bộ phận. Sau đó nàng ngay trước Lâm Nhuế mặt, đặc tiểu cách nói, những thứ đó ta sẽ không ăn, vạn nhất ta đổi mập, cẩn ca ca liền không thích ta. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên Lâm Nhuế, động tác đột nhiên một hồi. Hứa Mạn cùng con gái trao đổi một cái ánh mắt, hai mẹ con đều có điểm khó hiểu vui vẻ. Bên này Hứa Mạn mới vừa dự định nói chút gì, an ủi một chút bị thương Lâm Nhuế. Kết quả nhìn thấy đối phương lại chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một cây ngân châm. Sau đó, Lâm Nhuế liền đem ngân châm này cho bữa ăn khuya hai cái mâm thử một chút. Hứa Mạn khỏe mặt giật một cái, thiếu chút nữa phá công. Bên này Lâm Hiểu hết sức không nói, đại tỷ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ thức ăn này bên trong sẽ còn có độc sao?